toàn chức pháp sư dị bản, chương 929, Đọa Thánh Vương nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm Lucifer vo thành một cục rối như tơ vò, cơ hồ là không cách nào có thể tiếp nhận cảm xúc được. Hắc ám chúa tể cổ Nguyệt Chu đế là ai cũng được, nhưng vì sao lại là Galius? Galius chính là phụ thân của Venus, là pháp sư đấu tranh cho hắc ám ma pháp. Venus vì kính trọng, vì thần tượng phụ thân mình mà muốn hoàn thành tâm nguyện sau cùng của hắn. Lucifer một mặt là vì tin tưởng nàng, cũng là bởi vì suy nghĩ thò ăng cởi mở hơn so với những người khác, rốt cuộc sẵn sàng đứng ở bên cạnh nàng đấu tranh xong. Mọi thứ diễn biến nên như vậy liền xong, liền chấm hết, vậy thì không còn gì để nói, không còn gì để luyến tiếc. Nhưng đột nhiên tin tức chuyển biến phức tạp, Galius không phải nhân loại pháp sư thông thường, mà nguyên bản chính là một cái hai mặt, một cái giả dối, một cái ban sơ hắc ám chúa tể giả dạng. Dạng này đối với Lucifer mà nói chính là chấp niệm hoàn toàn bị đổ vỡ, tựa như một cái tát thẳng mặt hắn, để cho hắn bỗng chốc nếu nhìn lại, sẽ phát giác được chính là mình ngay từ đầu liền đã vô thanh vô tức trở thành quân cờ cho một cái ban sơ hắc ám chúa tể. Vì điều tra tuyệt đối là không có khả năng sai lầm, ngạn thánh giáo giống như la võng một dạng răng lưới, thông tin phủ rộng khắp ba cương vực hắc ám vị diện. Lucifer đối với Bi chính là có một loại tuyệt đối tín nhiệm, xưa nay chưa từng hao hụt. Liệu Venus lúc đó biết được Galius là cái gian tà người, nàng có tin vào hắc ám ma pháp? Mà lại, nếu nàng không tin vào hắc ám ma pháp, Lucifer liệu có cần hay không phải đấu tranh, phải chống lại thiên quốc hệ lụy dẫn tới sau đó? Nàng thậm chí còn không cần phải chết. Vì sao Venus sở hữu hắc ám bản nguyên, bây giờ Lucifer mới ý thức được. Hắc ám bản nguyên cái đồ vật này tại hắc ám vị diện nhưng cũng là cực kỳ hiếm có ngay cả đối với một chút hắc ám vương tồn tại. Trong lòng Lucifer, phảng phất bây giờ đã tự mình có đáp án. Lucifer không tiếc hận Venus, coi như Venus biết mà cố ý giấu, hắn cũng sẽ như vậy tin vào chính mình quyết định. Venus chính là bản tình ca đầu tiên của hắn. Cũng là cuối cùng, hắn vì nàng có thể sa đọa thiên sứ, vì nàng mà có ruồng bỏ thế nhân để trở thành ác ma. Ác ma lại một lần nữa vì tưởng niệm nàng mà hủy hoại thế giới. Cái vòng lặp này, khư khư chạy mãi cũng đã được 2.300 năm rồi. Nó lâu tới mức để cho Lucifer hầu như quên mất chính mình cũng từng là con người. Cũng từng có trái tim. Cũng từng, đỉnh điểm của sự nghiệt ngã chính là tại thời khắc tuyệt vọng, lại phát hiện cả quá trình chỉ là một sự giả dối cùng lừa gạt. Lucifer không có hét lên, không có chửi rủa, hắn cứ như vậy cắn răng tiếc hận, nuốt tất cả vào trong tâm tư mình, để cho nó ở đó xa lầy nhắc nhở. Kỳ thật là hắn tự làm tự chịu, sát ý Lucifer trùng thiên kéo dài bát phương tứ hướng, ngọn lửa tà phượng để cho âm ti ma quỷ khắp nơi đều đón nhận lấy một cơn thiêu đốt vô hạn, cảm giác toàn bộ mảnh cương vực hỗn độn này đều bị quẳng xuống luyện ngục nung lên. Lucifer bản tính khác với thanh long bị phản bội còn sẽ có vị tha thủy khí thiện lương, quay trở lại cứu đỡ nhân loại. Hơn nữa, Thanh Long ngay từ đầu là muốn chuộc lỗi. Nhưng Lucifer không cảm giác mình có lỗi, hắn không phải mù quáng nghĩ cố chấp mà là dùng lý trí để cân nhắc hành vi của mình. Vô luận là Galius hay một cái nào khác hắc ám vương xâm nhập tới, sớm hay muộn hắc ám ma pháp cũng sẽ phải phổ cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách mạng sẽ không dừng lại cho đến khi nó thành công. Chẳng qua là ai cũng được, vì sao lại là phụ thân của Venus? Lý trí mách bảo cho Lucifer biết cái này giống một tràng âm mưu cá nhân nhiều hơn, để cho đôi mắt hắn càng tóe ra lửa giận. Lucifer sớm đem thụy khí thiện lương của hắn nhúng xuống luyện ngục, hắn lập trường trước sau không có thay đổi, trước báo thù Galius, sau trà đạp nhân loại, mẫn diệt thánh thành. Chẳng qua là trong danh sách phải chết, viết xuống nhiều thêm một người, dài thêm một dòng, cũng không tính là gì. Hắn cũng chả cần ai phải hiểu cho hắn, Lucifer đơn giản là quyết đoán lập trường tà ma giết chóc, ngạn thánh giáo là mẫn diệt phái, đọa thánh vương là vĩnh sinh hắc ám lưu, chính là hắn thoải mái nhất sự tình. Thật giống như nếu đặt Lucifer vào vị trí thanh long, Lucifer sẽ không chọn nhân loại, đồng dạng không chọn cả hải yêu. Hắn trước tiên giết chết hải yêu, sau đó đem nhân loại nhúng xuống biển đền tội, đây mới là phong cách của hắn. Âm gian tảng viên địa phương cũng không phải là tất cả khu vực đều là một mảnh hỗn độn, một vùng tăm tối, nó tồn tại một chút chỗ đặc thù, chẳng qua là phá thành mảnh nhỏ mà lại lộn xộn vô tự. Cảnh tượng này cũng có một chút giống mộng cảnh, đường phố hắc ám phồn hoa cuối cùng là một mảnh bãi tha ma, hoang vu sân nhỏ có một cái miệng giếng trùng xào, trùng độc bay khắp nơi, phía dưới trùng xào lại là một gia đình. Đi vào gia đình, lại thấy gia đình sinh hoạt trong nhà xí bãi phân, giường ngủ để kê quần áo, người nằm trong nhà xí, đảo điên ảo ma. giống như là một bức vẽ căn bản không có đầu mối liên hệ với nhau, người khác xé nát đằng sau rồi cố gắng ghép lại. Lucifer không có đi đường vòng, mà là dùng phương thức trực tiếp nhất, xuyên qua tảng viên hỗn độn kéo dài hàng vạn dặm xa, hắn đi đến đâu, một vệt lại một vệt hỏa phượng âm ti kéo dài đến đó, diệt hết bộ lạc này đến bộ lạc khác, một mực thẳng đến xà nu tầm quất cung điện. Đó là một cái mộ trời. Nhìn từ xa tới, sẽ thấy vô số những cái mộ bia đứng sừng sững ở lớp bùn màu bị ánh sáng tím quỷ dị chiếu trên đại địa. Mỗi một tòa mộ bia âm trầm mà khủng bố càng làm cho người ta dùng mình chính là trên những mộ bia này kiểu gì cũng sẽ treo những cái này oán hồn người chết thân ảnh, bọn hắn bị ghim vào mộ phần của chính mình, bị treo ở đó liếm để cào lấy cào để phần bia mộ. Nhìn những cái kia cô hồn dã quỷ đã không biết ở chỗ này như vậy lặp đi lặp lại bao nhiêu cái năm tháng. Có lẽ, bọn chúng ác trị, bọn chúng oán ngưng cùng nỗi sợ hãi không lành được cũng là một phần cực đoan tín ngưỡng bị cổ Nguyệt Chu đế hấp thu, ban tặng cho ma tộc của mình. Hít sâu một cái, Lucifer cầm lấy hắc ma họa kích trên tay, một chỉ ném thẳng kích vào một tòa lại một tòa mộ bia. Họa kích vẽ ra âm ti minh diễm như núi lửa nội bộ dung nham đánh tới mộ sơn, tùy ý dâng trào, kinh khủng từ hỏa trụ từ họa kích khuếch tán ra, rõ ràng chính là luyện ngục minh hỏa triệt để những cái kia cô hồn dã quỷ bị nướng chín, thống khổ kêu rên đứng lên. Lúc này, tiếng động đã lan tràn rất lớn rồi, chung quanh bát phương tứ hướng đã có vô số hắc ám sinh vật trong cương vực tụ tập lại nơi đây. Cổ Nguyệt Chu đế lãnh thổ có thật nhiều chủng tộc đế quốc bán mạng cho hắn, bao quát một chút cường đại hắc ám vương, cũng là tay sai quan liêu dưới trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lucifer náo động như vậy, làm sao cũng không tránh khỏi để cho toàn bộ biên giới lãnh địa dung chuyển đi lên, kéo đến càng lúc càng nhiều quân đoàn tay sai đắc lực của chúa tể, thậm chí cấp bậc rất cao đế vương cũng là có mặt. Bất quá, rất ý tứ, giết chóc Chu Di tộc nhân, chính là hạ tràng mà Lucifer ưa thích nhất sự tình. Ọc ọc ọc ma đầu, ngươi là đồ điên sao, chạy đến nơi này cắn càn cái gì, chúng ta nhất định ma quật ngươi. Nơi này sớm đã bày thiên la địa võng, lần này ngươi nhất định đầu thân khác chỗ, sau đó ném vào cối xay. Ngươi là đọa thánh vương phải không, ha ha ha, được, mới sáp nhập hắc ám tập khu đã giết ngàn vạn linh hồn ma quỷ, lại còn dám bước chân vào lãnh giới của cổ Nguyệt Đế, ngươi đã phạm phải vào tử tội. Đừng nhiều lời, oằm oằm oằm, xé nó ra. Hô hô hô, mộ sơn âm u chỉ nghe tiếng khóc than dã quỷ, gió núi thổi huyết bào phất phơ, giống như chiến kỳ tung bay phần phật. Lucifer cả người đẫm máu huyết khí, nhìn bốn phía xung quanh. Máu đen bẩn thỉu từ vô số mộ thi sinh vật bị đào lên cho nhấn giết máu bọn chúng tắm ở người Lucifer chảy ròng ròng tuôn ra ngoài. Chỉ đứng trong chốc lát dưới chân Lucifer đã tích tụ một vũng máu loãng lớn. Quần địch càng lúc càng đông, hắc ám đoàn trùng trùng điệp điệp từ dạng núi mộ kéo dài đến tảng viên sâu tít cao nguyên cái khác hệ sinh thái, điểm đen lít nhít nhìn không thấy chân trời. Thế nhưng từ đầu đến cuối im lặng không nói một lời, Lucifer như cũ chẳng bận tâm bao nhiêu kẻ xuất hiện, hắn vẻn vẹn vẫn là lạnh lẽo không đổi sắc mặt như trước, cực kỳ bình thản. Ánh mắt hắn sâu thẳm, như một cái giếng cổ trước sau như một sâu không thấy đáy. Chỉ là, giếng cổ này đột nhiên bốc cháy hừng hực. Sau lưng hắn bỗng nhiên gánh vác lấy vực sâu luyện ngục lò luyện bên trong vạn vạn tà hỏa chi quỷ kêu rên, từ xa nhìn lại hảo hảo y hệt một bức tu la địa ngục đồ. Lucifer tự mình dẫm chân xuống một cái, một đầu tà hỏa phượng hoàng bốc cháy sùng sục bay ra ngoài. Mà lại, làm cho người ta kinh hãi nhất chính là. Hắn hỏa diễm tà phượng dĩ nhiên có một cái chân thần bộ hạ của hắn chính là ác ma Long Văn Vĩnh Yên Vương. Vĩnh Yên Vương vô hồn đứng phía sau Lucifer, tựa như trung thành nhất bộ hạ một dạng. Giờ phút này, hai người một mực hướng phía âm gian tảng viên dẫm đạp, nơi đó chính là một tòa táng lâm, bên trong có không ít đế vương bị xích như chó đang gào thét âm ý, càng đếm không xuể quân chủ hắc ám sinh vật đi ra. Ầm ầm ầm, tà hỏa phượng hoàng bay trên trời chưa đủ náo nhiệt, Lucifer lấy ra thần khí hắc thiên họa kích để cho hắc thiên họa kích diễn tấu dưới mặt đất. Hắc thiên họa kích đã tôi luyện ra được luyện ngục minh hỏa diệt hồn càng thêm cuồng mãnh ở phía dưới, hoan hỉ nuốt chửng phần bia mộ tựa như một đầu màu đỏ kỳ lân hí dài, kỳ lân đạp không từng bước một bước ra, mang theo thiên địa chi uy cắn xé mà đến đồng dạng. Hùng hùng hùng, hắc thiên họa kích nhìn như là hắc hỏa kỳ lân một dạng chạy tới, hỏa diễm biến thành hình thù bốn chân thần thú chạy về phía đám đông hắc ám sinh vật cái kia sức tàn phá vô cùng hãi nhiên, sợ rằng so luyện ngục luyện hỏa còn muốn dọa người. Tại kỳ lân phía dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hỏa diễm đốt nát bấy, dù là đế vương cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Không ít đế vương mặc dù không có bị nhất kích đoạt mạng, nhưng cũng là bị đánh bay, bị mục hỏa đốt trọng thương, điểm cho cháy không cách nào có thể đơn giản dập tắt được. Đoạ Thánh Vương cùng Vô Hồn Vĩnh Yên Vương hai người cân lấy 1/4 cái cương vực tà hỏa thông quan, quét một đường thẳng tắp đánh tới, gặp thần đánh thần, gặp ma diệt ma, cơ thể bọn hắn tựa như là bất tử bất diệt vậy. Lửa còn diễn, người không thể đổ, lửa còn huy, địch không thể còn, cách chướng.